Chương 179, màu trắng nữ tử. Mãng Sơn bên trong, Khương Vân tại trong đó đi lại thời gian 16 năm, biết rõ bên trong tụ tập thôn xóm chí ít QNZ có hơn 100 cái, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cái nào thôn xóm sẽ bị diệt thôn. Bởi vì Mãng Sơn có Mãng Sơn quy củ, liền xem như sinh tử mối thù, cũng đều là người trong cuộc song phương, trở xuống chiến thư phương thức tự hành giải quyết, căn bản sẽ không liên lụy đến những người khác. Kỳ thật, Khương Vân bây giờ suy nghĩ một chút, thập vạn Mãng Sơn, cũng chính là một cái yêu thế giới, chỉ bất quá, khi đó chính mình không biết mà thôi. Lúc trước cố kia thú thi, để Khương Vân thanh tỉnh lại, mà nhìn thấy trước mắt cái này bị diệt mất thôn xóm, để Khương Vân nhưng lại trở nên bắt đầu trầm mặc. Mặc dù hắn biết rõ những này bị giết chết gọi là thôn dân, đều là yêu tộc, mặc dù hắn cùng bọn hắn không thân chẳng quen, không có quan hệ chút nào, nhưng là, cái này khó tránh khỏi sẽ để cho hắn xúc cảnh sinh tình, nghĩ đến Mãng Sơn bên trong thương thôn. Khương Vân trầm mặc tay giơ lên, cầm lên bốn phía tuyết động, tầng tầng lớp lớp che giấu tại tòa này phế tích phía trên. Nguyên bản, Khương Vân coi là dạng này cả thôn bị giết tình huống chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng mà, tại hắn lại đi lại ba ngày sau đó, nhưng lại thấy được hai nơi đồng dạng biến thành phế tích thôn xóm phỉ hệ NDA vư cờ na y đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao lại có nhiều như vậy thôn xóm bị toàn bộ diệt sắt vẹn vẹn phiến khu vực này như thế, vẫn là nói, toàn bộ Bắc Sơn Châu đều là dạng này một loại tình huống bốn phía là mênh mông vô bờ màu trắng, toàn bộ thế giới đều đã bị băng tuyết chỗ hoàn toàn bao trùm. Có thế trên bầu trời, như cũ tại bay là tả bay xuống lấy bông tuyết, tựa hồ nơi này tuyết, vĩnh viễn sẽ không ngừng đồng dạng. Mà tại cái này vô tận màu trắng bên trong, một cái nho nhỏ thân ảnh màu xám, đang từ từ hành tẩu trong đó. Thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Hắn đã không ngủ không nghỉ đi lại đằng đẳng thời gian 10 ngày, chỉ là hắn hiện tại, đối với bốn phía cảnh tuyết lại là không có chút nào hứng thú, bình tĩnh trên mặt, ẩn tàng một tia bất đắc dĩ cùng bi thống. Chương mới nhất tiết bên trên ú bởi vì đoạn đường này đi tới, hắn tổng cộng đã thấy 6 tòa hóa thành phế tích thôn xóm, mỗi một tòa đều là thuộc tại một loại yêu tộc, mỗi một tòa đều là sở hữu yêu tất cả đều bị giết. Mặc dù hắn vẫn không biết, chính mình bây giờ đặt mình vào phiến khu vực này, đến cùng thuộc về Bắc Sơn Châu cái gì phạm vi, nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định. Phiến khu vực này, khẳng định chuyện gì xảy ra, cho nên mới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy màn thảm kịch. Đừng nói Khương Vân, thậm chí liền Bạch Trạch cũng là hiếm thấy giảm bớt lời nói, đồng ý Khương Vân phỏng đoán, bởi vì cho dù là hắn, QNZ gần như chưa từng có gặp qua tình hình như vậy. Dù sao, hắn là yêu căn cứ hắn đối yêu hiểu rõ, yêu tộc tộc đàn mặc dù vô số, giữa lẫn nhau quan hệ cũng không phải quá mức hòa thuận, nhưng là, QNZ thật sẽ rất ít phát sinh dạng này đại quy mô diệt tuyệt sự tình. Làm Khương Vân tại cái này mặt đất màu trắng ngược lên đi tới ngày thứ 15 thời điểm, hai của hắn bên cạnh bỗng nhiên truyền đến từng đạo mơ hồ tiếng vang. Những âm thanh này, Khương Vân lờ mờ cảm thấy tựa hồ ở nơi nào nghe qua, nhưng lại nghĩ không ra, cũng không có cách nào phân biệt đến cùng là thanh âm gì. Cho nên, cái này cũng đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn, để hắn dọc theo phương hướng âm thanh truyền tới, bước nhanh hơn. Theo hắn tiến lên cự ly càng ngày càng xa, kia tiếng vang cũng là càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, thậm chí là đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa nhưng lại tại Khương Vân mắt thấy sắp trông thấy thanh âm này nơi phát ra thời điểm, trên mặt của hắn bỗng nhiên lóe lên một tia vẻ cảnh giác. Nguyên bản tiến lên thân hình sát na chi gian về sau vội vàng thối lui, đồng thời tay phải đi lên hư hư vừa nhấc, bốn phía trên đất tuyết động lập tức hóa thành một đoàn màu trắng sương mù, vờn quanh tại hắn bên người. Cùng ngay đồng thời, tiền phương cách hắn không đến xa ba trượng tuyết địa, đột nhiên rung động dữ dội, mà tại cái này trong chấn động, cái này tuyết địa vờ ơ y ma thẳng tắp dựng đứng lên thế này sao lại là cái gì tuyết địa, rõ ràng chính là một người. Cả người cao siêu qua ba trượng, hoàn toàn do tuyết ngưng tụ mà thành người tuyết. Không có ngũ quan, chỉ có tứ chi trước đó nó là mặt hướng dưới nằm dạp trên mặt đất, cùng cảnh vật chung quanh hòa thành một thể. Dù là Khương Vân đã nhận ra nguy hiểm, nhưng QNZ tuyệt đối không nghĩ tới, mảnh này tuyết địa lại là một cái người tuyết chỗ giả vờ. Theo người tuyết này xuất hiện, để bốn phía nguyên bản tiểu nhiệt độ rét lạnh lần nữa thấp xuống mấy chuyến. Mà người tuyết QNZ tay giơ lên, xa xa chỉ một cái, bên trên bầu trời rơi xuống vô số bông tuyết, lập tức sát na ngưng kết. Bởi tuyết biến thành băng, biến thành rõ ràng lục cánh băng hoa, tản ra lạnh thấu xương hàn quang, phô thiên cái địa hướng về Khương Vân bao phủ đi. Mặc kệ là người tuyết, vẫn là như vậy phương thức công kích, đều là Khương Vân chưa bao giờ từng gặp phải. Những cái kia lục cánh băng hoa mỗi một cái sừng, đều như là một thanh lưới dao đồng dạng, số lượng càng là nhiều đến cực hạn. Phóng nhãn nhìn lại, liền như là vô số trôi lưới dao, trong nháy mắt liền đem Khương Vân bao vây lại. Phanh phanh phanh liên tiếp thanh thúy tiếng nổ tung vang lên, vô số đóa băng hoa không có vào sương mù, đụng vào Khương Vân trên thân, nổ tung về sau dâng lên nồng đậm băng vụ. Tiếng vang kéo dài sắp tới chốc lát thời gian, mà đợi đến thanh âm biến mất về sau, theo kia băng vụ bên trong, chậm rãi đi ra Khương Vân thân ảnh. Toàn thân trên dưới, lông tóc vô thương, mặc dù những này băng hoa uy lực không nhỏ, nhưng là Khương Vân nhục thân quá cường hãn, căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ tổn thương. Mà ra tay người thực lực, tại Khương Vân xem ra, tối đa cũng chỉ là nhất giai phàm yêu. Khương Vân ánh mắt yên tĩnh nhìn chăm chú lên người tuyết. Bất quá con mắt của nó hết, nhìn cũng không phải là người tuyết mặt, mà là rơi vào người tuyết nơi lồng ngực, thản nhiên nói, tại hạ chỉ là đi ngang qua nơi đây, tại sao muốn công kích ta? Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, liền nghe đến phốc một tiếng, người tuyết lồng ngực lập tức lo mở xuống dưới. Trong đó, một bóng người thả người mà ra, rơi vào người tuyết trên bờ vai, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Khương Vân. Đây là một cái nữ tử, mà khi nhìn rõ đối phương sát na, Khương Vân lại có sát na giật mình thần. Cái này nữ tử nhìn qua cũng liền 16-17 tuổi niên kỷ, mi tâm chỗ có một cái hình sáu cạnh đông tuyết ấn ký, tướng mạo đẹp để cho người ta kinh ngạc. Chân chính để Khương Vân giật mình thần, cũng không phải là đối phương mỹ mạo, mà là cái này nữ tử, cả người liền như là bởi tuyết ngưng tụ mà thành đồng dạng. Chẳng những một thân bạch đi rìa, làn da khiết bạch vô hà, mà lại liền tóc cũng đều là màu trắng, bất quá không hiện giàn ua, ngược lại mang ra một cô linh động chi khí. Chân trần đứng tại người tuyết trên bờ vai, như là cùng người tuyết hòa thành một thể. Đây là một cái màu trắng nữ tử, toàn thân cao thấp loại trừ một đôi màu lam như hồ nửa cờ, thanh tịnh thấy đáy con mắt bên ngoài, không còn cái khác bất kỳ nhan sắc. Tại Khương Vân dò xét nữ tử thời điểm, nữ tử QNZ đang quan sát Khương Vân, mặc dù tuyệt mỹ trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng là hai mắt màu xanh lam bên trong, lại là cất giấu một tia đề phòng cùng kiên kỵ. Rốt cục, nữ tử mở miệng hỏi, ngươi là cái gì yêu theo cái gì địa phương đến ta gọi Vân Sơn? Theo rất xa địa phương đến cái này tự nhiên là Khương Vân vì chính mình lấy lại một cái tên giả, dùng tên làm họ, dùng Mãng Sơn vi danh. Dù sao La Gia cùng Vạn Yêu Quật là kết minh quan hệ, mà mặc kệ là cổ Khương, vẫn là Khương Vân, khẳng định đã bị La Gia thông chi Vạn Yêu Quật. Ngươi vì sao lại đi qua nơi này? Ta đang tìm một chút thanh âm nơi phát ra. Thanh âm nữ tử trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc nói, thanh âm gì ngươi nghe? Ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, truyền tới từ xa xa hào hào, rầm rập tiếng vang thanh âm. Mà nghe được thanh âm này, nữ tử có chút nhíu mày, nghi ngờ trên mặt chi sắc càng đậm nói, ngươi nói, chính là cái này thanh âm vâng ngươi, không biết đây là thanh âm gì? Không biết nữ tử không nói thêm gì nữa, mà là một mực nhìn xem Khương Vân con mắt, hiển nhiên là tại phân biệt, hắn có phải hay không đang nói láo. Khương Vân ánh mắt yên tĩnh cùng hắn đối mặt. Cho đến một lát trôi qua về sau, nữ tử mặc dù nghi ngờ trên mặt chi sắc không giảm, nhưng trong mắt lại là ít một chút đề phòng, nhiều một chút nhớ lại. Thậm chí, liền âm thanh cũng biến thành nhu hòa rất nhiều nói, trước kia, ta QNZ yêu thích nghe thanh âm này, đã ngươi muốn biết thanh âm này nơi phát ra, vậy ta dẫn ngươi đi nhìn xem. Sau khi nói xong, nữ tử vờ ơ y ma không tiếp tục để ý Khương Vân, tại hắn dưới thân người tuyết, mang theo nàng xoay người sang chỗ khác, tự mình hướng về tiền phương đi đến. Khương Vân hơi trầm ngâm, cất bước đi theo phía sau của đối phương. Hai người một trước một sau, đi ra đại khái khoảng trăm trượng, đi tới một khối vách đá chỗ, nữ tử ngừng thân hình. Đưa tay chỉ phía trước nói, cái này, liền là ngươi muốn tìm thanh âm nơi phát ra.